Chương 352, trong phi thuyền. Canh thứ 2 ô không trung phi hành trong phi thuyền, một chỗ âm u trong phòng, bốn phía đều là kim loại tạo thành, người bình thường muốn rời khỏi cơ hồ là không thể nào. Nằm dưới đất, Dương chậm rãi mở mắt, hay là cảm giác được toàn thân bất lực, nhưng là ý thức đã từ từ phục hồi như cũ. Hồi tưởng lại, mình bị Di bắt được, nói như vậy, nơi này chính là phi thuyền của nàng bên trong. Đưa tay chậm rãi đưa về phía bên hông, đai lưng phía trên trống chân như thế nào, rất hiển nhiên, mình có bộ kẻ bản đều không thấy. Dương thấy thế lập tức giận dữ, sau đó lại nhanh chóng đưa tay đưa về phía ngực trước, chạm đến đỉnh liên bên trên bộ kẻ bản về sau mới thở dài một hơi, sau đó nhìn chung quanh, phát hiện cho tới bây giờ đều sẽ đi theo bên cạnh mình mập thân ảnh cũng không ở nơi này. Xem ra cũng là lúc ấy hấp thu vào thôi miên tề đã hôn mê, xem ra hẳn không có bị bắt tới, ngoại trừ mập gỗ đục còn có mỹ lọ tiệp bên ngoài, trên người cái khác ba con, sờ nọ lạt ô nix còn có cờ dạ ni đồ, lúc này đều không thấy, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Di làm chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Dương lập tức giận dữ nắm chặt nắm đấm, đỏ lam giao nhau hai mắt, từ từ biến hóa thành màu đỏ. Cảm thụ được thể nội ngự long chi lực lưu động, tứ chi cùng thân thể từ từ khôi phục chi giác cùng lực lượng, cái này thuốc tê tề, nếu là không có được trị liệu, liền xem như cùng loại với dở dạ gỗ nạch dạng này tất cả mọi người, QNZ nhất định phải một ngày một đêm mới có thể tỉnh tới, nhân loại lời nói tối thiểu muốn 3 ngày, nhưng là Di còn đánh giá thấp Dương lực lượng, chuẩn xác mà nói, nàng không biết Dương lực lượng. Lúc này phòng điều khiển thủ lĩnh cái kia tên tiểu quỷ ba con bộ kẹ mẩn đã toàn bộ đều phóng xuất, bất quá phản kháng rất mãnh liệt, mục tiêu của chúng ta QNZ ở trong đó cửa tự động đống nhiên mở ra, cho thấy một tên thành viên từ ngoài cửa đi đến, đối đứng tại QNZ điều khiển chính phía trước Di mở miệng nói ra. Di nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Đem hình tượng bỏ vào đến vâng không còn thao túng máy vi tính thành viên nghe tiếng đáp lời. Sau đó tại ấn phím phía trên một chút đánh một trận, rất nhanh trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện một cái đổi mặt, đồng dạng là toàn bộ bị từ kim loại chế tạo thành trong phòng mặt, ba cái lồng sắt phân biệt giam giữ lấy ba con bộ kẹ mẩn, sờ nọ lạt ô nix cùng cờ dạn ý đồ đều ở trong đó, mà cờ dạn ý đồ đúng là bọn họ lần này mục tiêu. Ha ha, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu quỷ kia vợ ơ y ma có được như vậy đặc biệt. Ô nix thấy cảnh này gì không khỏi cười lạnh nói. Lúc này ba con bộ kẹ mẩn cũng không có động tĩnh, bởi vì lúc trước phòng kháng quá cường liệt, cho nên phân biệt dùng thôi miên tề bọn chúng ngủ thiếp đi. Không đúng, nói đúng ra hẳn là chỉ có Onyx cùng cờ giãn ý đồ phản ứng mãnh liệt, sờ nọ lặt con hàng này là một phóng xuất ngay tại ngủ. Tựa như giống như thế hy hữu Onyx, tin tưởng có rất nhiều kẻ có tiền sẽ không để ý thêm ra tiền đến thu mua. Nghe Di lời nói về sau, một bên một tên thành viên lập tức mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên, thấy được Dương bộ kẻ mần về sau, bọn hắn nghĩ muốn bắt lại nhưng không đơn thuần là cờ dạn ý đồ đơn giản như vậy, chỉ nếu là có thể bán đi giá tốt bộ kẻ mần, đều là bọn hắn cần. Đến lúc đó đem còn lại hai cái cùng một chỗ mang đi, cái kia tên tiểu quỷ tình huống thế nào Di nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó lại đối một cái khác trước màn hình một cái khác thành viên hỏi, cái này thành viên trước màn hình, là lít nha lít nhít camera giám sát, chiếc trên phi thuyền. Đều là an tràn đầy camera, chẳng những là dùng để phòng ngừa địch nhân xâm lấn, cũng là tại phòng ngừa người một nhà. Thủ lĩnh yên tâm đi, tiểu quỷ kia còn ngủ đâu. Người kia nghe tiếng về sau nhấn một cái bàn phím, đem nhà tù hình ảnh phóng đại, đối Di mở miệng nói ra. Di nghe tiếng sau QNZ đi tới nhìn một chút, phát hiện Dương vẫn như cũ duy trì lấy tư thế cũ không nhúc nhích nằm trên mặt đất, nhìn qua tịnh không có cái gì dị trạng. Thấy cảnh này Di cũng là thở dài một hơi sau đó mở miệng nói. Tên tiểu quỷ này không đơn giản, cẩn thận nhìn một điểm, không thể ra cái gì tình huống. Vâng, phi thuyền tiếp tục cao tốc chạy lấy, lúc này sắc trời đã bị màn đêm bao phủ, bất quá vì mau rời khỏi, tốc độ của phi thuyền một chút cũng không có giảm xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, trước hừng đông sáng liền có thể rời đi họ dân cả chập lệ gồ, mà lúc này cùng cụ A hai lần liên hợp cái khác mấy cái hòn đảo. Đã xuất động cảnh sát lực lượng, ở trên biển tiến hành phạm vi lớn tìm tòi, đồng thời lặn sờ QNZ. Tại trên đường chạy tới, Satoshi bọn người, thì là theo chân cảnh sát máy bay trực thăng truy kích lấy Di phi thuyền. Lúc ban đêm, sắc trời nhất tối thời điểm, mặc dù trong phi thuyền vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhưng là thời gian này là người nhất khô nở thời điểm. Lúc này giam giữ lấy Dương bộ kẹ mẩn cửa phòng ra miệng, hai tên thủ vệ đánh lấy ngáp một người trong đó phàn nàn nói, thật là, rõ ràng đều đã bắt lấy, QNZ không có khả năng chạy trốn được, còn muốn như vậy tốn công tốn sức nhìn xem mệnh chết người vậy cũng không có cách, nghe nói tiểu tử này không đơn giản, chẳng những là ngự long ra người. Thưa kế, hơn nữa còn là cạn tổ liên minh Indigo đại hội quán quân, hắn bổ kẹ mẩn thực lực thật không đơn giản, nơi này chính là cạn tổ. Sự tình gì đều phải cẩn thận. Mặt khác một tên thành viên mở miệng nói ra, rất hiển nhiên Tịnh không có quá nhiều quán nghiệm, đối với một ít chuyện hay là rất cẩn thận. Dương A, cái gì Indigo đại hội quán quân, hiện tại còn không phải giống một cái chó chết nằm tại trong phòng giam, có bản lĩnh ngươi để hắn tới A, nếu là hắn có bản lĩnh tới, ta mới thật phục hắn. Đã thấy một người khác nghe tiếng sau khinh thường nói, bọn hắn những này tự cam đoạ yếu gia nhập tà ác tổ chức, phần lớn là một chút không chiếm được chính thống liên minh thừa nhận huấn luyện ra, cuối cùng mới gia nhập tà ác tổ chức, đối với những cái kia có thiên phú thiên chi kiêu tử nhưng là có một chút không hiểu không phục. Nhưng mà đúng vào lúc này thực sự rất triệu nặc tốt thật có lỗi, ta cái này Indigo đại hội quán quân, hết lần này tới lần khác liền có năng lực để ngươi chịu phục. Đen kịt hành lang đỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm, hai người nhất thời đánh một trận giật mình, sau đó chỉ thấy nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân truyền đến. Trong bóng tối một đạo lạnh lùng thân ảnh chậm rãi đi ra, hai tay cắm túi, đỏ lam giao nhau trong hai mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường, không phải Dương là ai? Cái gì tiểu quỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải không có giống như chó chết bị giam tại trong phòng giam, thật sự là xin lỗi. Như vậy hiện tại, đem ta bổ kẹ mẩn trả lại cho ta đi. Dương nghe tiếng lộ ra có chút cười lạnh, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói ra. Hoàn toàn không đem hai người để vào mắt. Tên kia thành viên thấy thế mở miệng nói, ha ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy, coi như ngươi có thế bỏ ra đến thì thế nào, ngươi sẽ không ngây thơ coi là, chính ngươi một người đâu, liền có thể cứu đi ngươi bổ kẹ mần đi.